Một cây hoa đào, chương 28, chuẩn bị, góc chuyện audio.com, nguyên nhân không gì khác chỉ bởi vì món ăn này ăn quá ngon. Phan Đào vừa cẩn thận nhìn một chút đồ ăn trước mặt tựa hồ bình thường không có gì lạ, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, thật sự không nghĩ ra tại sao thức ăn ngon, nhìn lại bình thường như vậy, cửa hàng mặt tiền của hắn cũng đơn sơ. Từ Tử An nhìn Phan Đào mặt tò mò, có chút buồn cười để đũa trong tay xuống, hỏi, rất kỳ quái. Phan Đào gật đầu một cái, không khống chế được lại kẹp mấy miệng thức ăn. Nhìn Phan Đào ăn cao hứng, Từ Tử An lúc này mới nhỏ giọng đối Phan Đào nói, ta lần đầu tiên tới cũng giống ngươi, sau đó mới biết Từ Tử An cố ý vòng vo thấy Phan Đào tự hồ bắt đầu tò mò muốn bản thân nói tiếp mới tiếp tục nhỏ giọng giải thích tiệm này chủ tiệm vốn là ở trong tỉnh thành, làm đầu bếp, vốn nghĩ lớn tuổi, về nhà nghỉ ngơi, nào biết trong nhà xảy ra biến cố, nên mới phải đi bán. Nhà phía sau tiệm này chính là nhà hắn, ông chủ cũng không nghĩ kiếm nhiều tiền cái gì, mở tiệm gom góp qua ngày. Phan Đào nhìn một cái chủ tiệm sau lò bếp đang tùy ý ngậm tàu thuốc, hưởng thụ thời gian nhàn rỗi, hít mắt lại, ngủ gật ngược lại không nhìn ra cuộc sống từng gặp bao nhiêu đả kích. Hai người trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, không nghị luận nữa, chú tâm ăn cơm. Đến khi hai người trở lại khách sạn, bởi vì trở lại sớm nhất còn được tiền phu tử khen ngợi một phen, làm cho hai người đều vô cùng ngại ngùng, mỗi người trở lại phòng, làm chuẩn bị cho hội giao lưu ngày hôm sau. Bên trong Thanh Sơn biệt viện, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Nguyệt chính đang bận bận rộn rộn chuẩn bị làm bánh chưng Tết Đoan Ngọ, nhờ biệt viện quản sự giúp lên trấn Thanh Viễn mua lá trúc, cũng không biết có phải đi chọn mua quá muộn hay không, đều đã bán hết, vì vậy chỉ đành quay lại mua lá sẩy. Mặc dù cách Tết Đoan Ngọ còn hơn 10 ngày, nhưng chút thời gian này, muốn nghĩ gói tốt được ra cái bánh chưng, lại có hơi vội vàng. Càng khỏi nhắc đến, bánh chưng lần này còn định đưa cho Phan Đào nếm thử, Tiểu Ngọc vì thế mà càng thêm ra sức chuẩn bị. Gạo nếp tinh khiết cùng đậu xanh đều phải ngâm một ngày, đậu phộng cần phải ngâm hơn 2 canh giờ, ngâm xong, còn phải bóc vỏ đậu xanh cùng đậu phộng, chuẩn bị sẵn để dùng. Càng đừng nói đến những thứ phải tốn nhiều thời gian hơn như ướp thịt muối hay lạp xưởng. Thịt muối phải đem thịt heo ba chỉ cắt thành từng miếng thịt dài ngang nhau, lại đem miếng thịt thả vào nước gia vị, thái hành lá, bột. Gừng trộn lẫn đều đặn vào trong nước tương ngọt ướp một giờ, lại dùng giấy vuông đem thịt từng miếng một gói kỹ, dùng dây thừng tết chặt treo ở nơi râm mát hong gió tầm 10 ngày, mới có thể dùng được. Còn về phần lạp xưởng, cái này càng thêm phiền toái. Đem thịt heo còn dư cắt thành thịt vụn, thả ở nước tương đã ướp qua thịt muối, lại ướp 5 giờ nữa. Ruột lợn sấy dùng làm vỏ lạp xưởng cũng phải tốn 3 giờ ngâm mềm, mới có thể đem những thứ thịt vụn đã ướp tốt kia nhồi đi vào, vừa nhồi vào còn phải vừa đem lạp xưởng phân đoạn. Sau cùng chuẩn bị xong, còn phải treo ở chỗ bóng râm chừng 7 ngày mới có thể ăn. Tiểu Ngọc chính đang phân đoạn lạp xưởng, vừa làm việc trên tay còn vừa tâm tình tốt hát mấy câu, đem Tiểu Nguyệt ở sau lưng đang bận lột vỏ đậu xanh làm cho tức cười, trêu ghẹo nói Tiểu. Ngọc ngươi hát đều lạc điệu rồi, ăn Tết ở biệt viện ngươi liền cao hứng như vậy sao? Tiểu Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, con mắt vẫn nhìn chằm chằm lạp xưởng trên tay mình, trả lời Tiểu thư cao hứng, chúng ta làm nô thì tự nhiên cũng cao hứng theo làm sao Tiểu Nguyệt ngươi mất hứng? Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, có chút lầm bầm nói, ta cũng cao hứng nơi này không có người quản, làm việc đều tự tại hơn nhiều. Ta chỉ là lo lắng tiểu thư, về sau sẽ không cứ như vậy, ở mãi tại biệt viện đi. Nghĩ tới đây, hai người đều thấp giọng thở dài một cái, Tiểu Ngọc cũng không lại ngâm nga hát nữa, hai người yên lặng tiếp tục công việc. Thời điểm Lâm Lam tiến vào thấy chính là một hình ảnh không tiếng động sục sôi ngất trời như vậy. Đầu tiên là đến nhìn lạp xưởng Tiểu Ngọc nhồi kín để ở một bên, lại nhìn. Một chút đống đậu xanh Tiểu Nguyệt đã lột hết vỏ, Lâm Lam không khỏi kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Chúng ta mấy người ăn hết không? Tiểu Nguyệt cười lên, buông xuống đậu trên tay, xoa xoa tay kéo Lâm Lam qua bên cạnh, nói tiểu thư của ta ngươi đừng thấy nơi này nhiều đồ như vậy. Ta cùng Tiểu Ngọc trước khi chuẩn bị đã tính qua, những thứ này, bất quá mới chỉ có thể làm ra 200-300 cái bánh chưng. Lâm Lam hoảng sợ, hỏi, 200-300 cái này còn không nhiều sao? Sau lưng Tiểu Ngọc cũng vội vàng giải thích nói, tiểu thư, điểm này cũng không nhiều, hai chúng ta cẩn thận tính qua. Nơi này trừ chúng ta ăn, còn phải tặng cho cô ra ăn Tết, còn lại nhiều bánh chưng như vậy, vừa vặn đủ phân cho quản sự cùng bọn hộ viện biệt viện. Nghe được Tiểu Ngọc nói như vậy, Lâm Lam mới nhớ lại, bản thân bây giờ không phải ở Lâm Trạch mà. Là ở biệt viện, xem như là chủ nhân quyền lực lớn nhất biệt viện hiện tại tiền thưởng quả thật còn không cần chuẩn bị, nhưng thức ăn chuẩn bị qua Tết ngược lại đúng là phải trên dưới toàn bộ đều thu xếp mới được. Thở dài không biết làm sao, cảm giác tiền tiêu vặt hàng tháng của mình mấy năm này nhịn ăn nhịn xài góp nhặt tới, đến biệt viện sau, liền thật giống như nước chảy bay ra ngoài. không biết ngày như vậy còn phải kiên trì bao lâu, Lâm Lam không khỏi ở trong lòng âm thầm xót ruột. Nhìn tiểu thư yên lặng ngẩn người nhìn chằm chằm lạp xưởng cùng thịt muối trước mắt, tiểu ngọc còn tưởng rằng Lâm Lam muốn ăn, vì vậy nhắc nhở nói, tiểu thư, những thứ này vừa mới làm xong, bây giờ ăn mùi vị không phải là tốt nhất. Nhưng nếu tiểu thư sốt ruột muốn ăn, bằng không chúng ta lát nữa, cắt một ít xào một đĩa cho. Người, Lâm Lam vừa nghe, khoát tay lia lịa lắc đầu nói, a, không cần, ta không phải là muốn ăn. Trước đem vấn đề phí tổn tiêu tiền vừa rồi vứt ra sau ót, Lâm Lam nhìn đồ trước mắt có chút nóng lòng muốn thử nói, nhìn các ngươi đều bận rộn hết sức, hay là ta cũng tới cùng giúp đỡ đi. Lời này vừa nói ra, ngược lại hù dọa đến Tiểu Ngọc cùng Tiểu Nguyệt đang bận rộn làm việc, hai người nhìn nhau, một người so với một người còn kiên trì phản đối hơn, nói, không được, những chuyện này là bổn phận của bọn ta, sao có thể để cho tiểu thư ngươi tới giúp làm. Đúng vậy, tiểu thư tay ngươi dùng để viết chữ vẽ tranh, những thứ chuyện trong lò bếp, hai chúng ta đến xử lý, ngươi liền không cần làm. Lâm Lam có chút nản lòng nhụt chí, nhưng vẫn quyến luyến không thôi nhìn sản phẩm trước mắt. Chờ ở biệt viện lâu như vậy, mỗi ngày trừ viết chữ vẽ tranh thì chính là thêu hoa, biệt viện lại không có lớn như Lâm Phủ, bất quá dạo chơi mấy ngày, liền không có ý nghĩa gì nữa. Không dễ dàng gì, thấy được chuyện mình cảm thấy hứng thú, kết quả lại bị bản thân tỷ nữ đuổi về cái lý do kia hết lần này tới lần khác, Lâm Lam cũng không thể không đồng ý, đặt ở Lâm Phủ, mình nếu muốn làm chuyện như vậy, cũng sẽ bị khiển trách tưởng tượng như vậy, Lâm Lam tức thì cảm thấy bản thân cái tiểu thư này, làm thật đủ oan ức. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Nguyệt hai người trố mắt nhìn nhau, nhìn Lâm Lam tựa hồ như bị đánh héo, không biết mình liệu có nói gì sai hay không, mới hại tâm tình Lâm Lam đột nhiên thấp xuống. Chốc lát vẫn là Tiểu Nguyệt có chút không đành lòng mở miệng nói, tiểu thư, nếu ngươi thật muốn làm, những thứ này ngươi cũng đừng đụng, chờ qua mấy ngày, những thứ này chuẩn bị xong, thời điểm gói bánh chưng, ngươi tới cùng chúng ta cùng nhau làm. Nghe vậy, Lâm Lam con mắt sáng lên, gật đầu nói, được a, cách chương.